Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, một năm kia máy xoay trứng. Im miệng, Diệp Sát có chút bực bội đánh gãy nói. Nói tiếp, Minh Hải nói, ta lúc đó ngồi tại siêu thị cửa ra vào ăn đồ vật. Thấy được rồi bộ kia máy xoay trứng. Bởi vì mặt thế bên trong tiền mặt căn bản không có một chút tác dụng nào. Lúc đó trong túi ta còn có mấy cái tiền xu. Ta cũng không rõ ràng chính mình nghĩ như thế nào. Hoặc là chính là tiện tay vì đó. Ta đem tiền xu nhét vào máy xoay trứng bên trong. Diệp Sát có chút miệng đắng lưỡi khô. Rốt cục đến trọng điểm. Diệp Sát nói. Sau đó, Minh Hải nói. Kia máy xoay trứng bên trong xoay trứng. Rõ ràng để đó cái móc chìa khóa. Còn có nhỏ vật trang trí cái gì. Nhưng rơi ra ngoài xoay trứng. Mặt trong cũng chỉ có tờ giấy. Sau đó tờ giấy trên viết một chút cổ quái nội dung. Diệp Sát nói. Cái gì nội dung? Minh Hải nói. Uy, ta chỉ là đáp ứng nói cho ngươi. Ta năng lực từ đâu tới? Ta không nói muốn đem chính mình năng lực nói cho ngươi. Diệp Sát đột nhiên một cái bóp lấy Minh. Hải cái cổ, nghiêm nghị nói, ngươi mới vừa nói qua. Ngươi mặc dù có bất tử thân, nhưng đau đớn loại hình cảm giác vẫn là có. Đúng không? Ngươi biết rõ, này mang ý nghĩa cái gì không? Mang ý nghĩa ngươi là một cái rất tốt tra tấn đối tượng. Ta có thể để cho ngươi tiếp nhận vô tận đau đớn. Mà ngươi mãi mãi không chết được. Minh Hải lập tức sợ run cả người. Sau đó nói, tốt, tốt, tốt, ta cho ngươi biết. Ta lấy được 3 cái xoay trứng. Bên trong đựng toàn bộ đều là tờ giấy. Tờ giấy thứ nhất nội dung như ngươi nhìn thấy. Trên đó viết, bất tử thân, Diệp Sát nói. Tiếp tục, Minh Hải nói. Tờ thứ hai đầu viết đến là tọa độ định vị. Tấm thứ ba tờ giấy viết là tuế nguyệt. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Cụ thể chút, tiếp theo đâu? Ngươi làm sao phát hiện chính mình có rồi năng lực? Minh Hải nói. Ta lúc đầu cho là vì trò đùa quái đản cái gì. Nhưng về sau ta phát hiện thật sự. Ta rời đi chạm xăng dầu sau. Bị một đầu biến dị kền kền tập kích. Kia đầu kền kền tập kích ta, ăn của ta thi thể, ta mất đi rồi rất nhiều máu thịt. Sau đó, Minh Hải đứng thẳng dưới bả vai, trên mặt có kinh ngạc chi sắc, tựa hồ hiện tại nhớ lại, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Hải nói, kia đầu kền kền ăn xong ta thi thể sau, đại khái 2-3 phút, ta sống lại. Thân trên bị ăn sạch huyết nhục cũng toàn bộ đều mọc trở lại rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Thật đúng là bất tử thân. Diệp Sát nói. Cảm giác kia là thế nào? Ta là chỉ ngươi bị giết chết sau. Sau đó lại sống tới. Kia đoạn quá trình bên trong cảm giác. Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói. Không tốt lắm nói. Đại khái tựa như ngươi uống nhiều rượu quá. Đầu óc đột nhiên xuất hiện nhỏ nhạt đồng dạng cảm giác. Ta cảm giác được hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Trước mắt một vùng tăm tối. Có một trong nháy mắt. Tư duy cùng trí nhớ đều kết thúc rồi. Ta cho rằng đoạn thời gian kia. Ta có lẽ là chết rồi. Sau đó tựa như ngủ một giấc tỉnh đồng dạng. Đột nhiên mở ra con mắt. Hết thảy xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là thời gian cũng không phải là đứng im. Đã qua rồi một đoạn thời gian. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó đến. Tiếp tục. Nói một chút cái khác. Hai tấm tờ giấy. Còn có đối ứng năng lực. Minh Hải nói. Tọa độ định vị chính là ngươi vừa rồi thấy qua. Đột nhiên di động năng lực. Ta có thể tải trong phạm vi nhất định. Dùng chính mình ý thức khắc ấn dưới một tọa độ. Sau đó lần tiếp theo hướng về bất kỳ phương hướng di động. Vô luận cất bước khoảng cách hoặc dài hoặc ngắn, đều sẽ xuất hiện tại khắc ấn vị trí tọa độ, mà tọa độ nhiều nhất có thể khắc ấn 5 cái. Diệp Sát lần nữa gật đầu. Quả nhiên là thuấn gian di động một là kỳ thực thuấn gian di động cũng là một cái cách gọi. Hoặc là nói, tại tử vong đoàn tàu trên, thuấn gian di động là một cái năng lực loại khác. Năng lực này căn bản chính là trong chớp mắt tiến hành di động năng lực, đồng thời cùng siêu tốc di động có một cái phi thường mấu chốt phân chia chút, chính là siêu tốc di động vô luận bao nhanh đều là có di động quỹ tích, mà thuấn gian di động năng lực không có. Thuấn gian di động là đột nhiên di động đến một vị trí nào đó trên không di động quỹ tích có thể tìm ra. Bình thường mà nói, đại gia dùng cho phân biệt khác cả hai phương pháp cũng là nhìn di động lúc phải chăng có thể bắt được di động quỹ tích. Dù là di động hiệu quả thoạt nhìn là giống nhau, nhưng thuấn gian di động loại khác năng lực rõ ràng giá trị so siêu tốc di động lớn hơn nhiều. Giống Diệp Sát đã từng thấy qua một loại thuấn gian di động năng lực gọi là thời không vòng xoáy, có thể tại trong phạm vi nhất định mở ra 6 đạo vòng xoáy, sau đó tiến hành di động, nhưng di động vị trí chỉ có thể là 6 đạo vòng xoáy vị trí. Tiếp theo, còn có một loại gọi là thuấn di năng lực, cũng là tiến hành thuấn gian di động, nhưng thuộc về trong phạm vi nhất định, ngẫu nhiên tiến hành không gian nhảy vọt, không ngừng di động. Tổng mà nói, hiệu quả, sử dụng phương pháp, những này đều có thể khác biệt, nhưng đại phương hướng nhất trí là thuộc về thuấn gian di động loại khác năng lực. Từ Minh Hải miêu tả đến xem, định vị tọa độ hiển nhiên cũng thuộc về loại này năng lực. Mà lại, có lẽ là thuấn gian di động năng lực loại khác bên trong tương đối cao quả nhiên. Trừ rồi khắc họa tọa độ số lượng, cơ hồ không có hạn chế, đồng thời còn là dụng ý biết trực tiếp khắc họa. Này mang ý nghĩa muốn ngăn cản tọa độ khắc họa đều rất khó làm được. Duy nhất phá giải chi đạo chính là giống như bây giờ, dùng thi hoa dây leo hoàn toàn trói buộc chặt Minh Hải, để hắn liền một bước đều không thể di động. Thời khắc đó vẽ lên tọa độ tiến hành định vị cũng không dùng được. Diệp Sát nghĩ một hồi, sau đó ra hiệu Minh Hải tiếp tục. Minh Hải lộ ra cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cuối cùng một tờ giấy trên viết là Tuế Nguyệt hai chữ, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không biết rõ hai chữ này là có ý gì, hoặc là nói không biết rõ năng lực này có làm được cái gì, làm như thế nào dùng. Diệp Sát nghi hoặc nói, không biết rõ. Minh Hải nói, đúng vậy a, ta chỉ thấy qua 3 tấm tờ giấy. Nếu đổi lại là ngươi, nếu như không có thể nghiệm qua loại năng lực kia, liền thấy 3 tấm tờ giấy, ngươi sẽ coi là phía trên viết đồ vật không phải trò đùa quái đản sao? Đại khái là trở thành cảm ơn hân hạnh chiếu cố loại kia đồ vật, đại biểu cho ngươi tại máy xoay trứng bên trong không có rút đến bất kỳ đồ vật mà thôi. Diệp Sát nói, ngươi không có nếm thử tìm tòi qua sao? Đương nhiên tìm tòi qua. Minh Hải nói, bất tử thân là ta chết đi một lần mới biết, mà định ra vị tọa độ là lúc đó ta thực sự liên lụy rồi. Nhìn về phía trước thời điểm, nghĩ lấy có thể không cần đi đường, cũng có thể đã qua liền tốt rồi. Sau đó đột nhiên phát động rồi định vị tọa độ. Có rồi hai lần dạng này kinh nghiệm, ta đương nhiên sẽ không cho là cuối cùng một tờ giấy trên nội dung chỉ là tùy tiện viết viết. Nhưng là, hoàn toàn đoán không ra. Diệp Sát nói, đoán không ra ý tứ là cái gì? Minh Hải nói, mặt chữ ý tứ. Nói như vậy, bất tử thân vừa nhìn liền biết rõ cái gì dùng. Định vị tọa độ mặc dù nhìn mặt chữ ý tứ là xem không hiểu, nhưng dùng qua một lần sau cũng rất dễ dàng mò thấy, giống có thể khắc ấn mấy cái tọa độ, lớn nhất khoảng cách, nhỏ nhất khoảng cách, đều là ta về sau lục lọi ra đến. Nhưng là, nhìn thấy Tuế Nguyệt hai chữ, ngươi có thể giống đến cái gì? Diệp Sát lệch dưới đầu nói, tuổi thọ, có lẽ à, Minh Hải nói, nhưng ta là bất tử thân, tuổi thọ đối ta mà nói có ý nghĩa sao? Diệp Sát nói, rút ra mục tiêu sinh mệnh loại hình. Minh Hải nói, ta cũng đã nghĩ như vậy, đồng thời cũng thử qua, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.